Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1511, Đưa Thiếp. Thanh âm hùng vĩ vang vọng trong thiên địa, vô số tầm mắt mang theo sự chấn động nhìn qua thân ảnh đang bước ra từ bên trong cột sáng. Đạo thân ảnh đó quanh thân dập dờn tinh quang, trên áo bào phảng phất có in rõ sơn xuyên hà lưu, hai mắt như sao thâm thúy như vực sâu. Hắn ta chẳng qua chỉ đứng ở đó, nhưng lại có một cỗ khí thế kinh thiên tản mát ra, khiến cho người ta phải kinh sợ. Đại Thiên Cung Chủ Ma Vương Tần Thiên. Các phe cường giả vừa nhìn thấy người này, sắc mặt đều chấn động khe kêu lên. Ở trên đại thiên thế giới có vô số siêu cấp thế lực, nhưng mà ai cũng hiểu chỉ có Đại Thiên Cung thì mới có thể coi là thế lực mạnh nhất. Bởi vì phạm vi bao quát của thế lực này chính là bao gồm toàn bộ sinh linh ở trên đại thiên thế giới. Cái gọi là Đại Thiên Cung càng giống như thể một cái liên minh của đại thiên thế giới vậy. Một cái liên minh được thành lập bởi vì chống lại ngoại vực tà tộc. Và người đã sáng lập ra Đại Thiên Cung cũng chính là Bất Hủ Đại Đế. Ở tại thời thượng cổ, đại thiên thế giới có thể chống cự được ngoại vực tà tộc thì tuyệt đối không thể bỏ qua công lao của Đại Thiên Cung. Cho nên dù hiện tại, cự đầu của các phương vẫn phải duy trì sự tôn kính đối với Đại Thiên Cung. Dù là các nhân vật đỉnh phong giống như Viêm Đế, Võ Tổ thì cũng có một ghế trưởng lão ở bên trong Đại Thiên Cung. Mà ở trong Đại Thiên Cung muốn nâng cao địa vị thì cần phải có Chu Ma Điểm. Lại chỉ có chém giết một vị Thiên Ma Đế thì mới có thể đạt được danh hiệu Chu Ma Vương. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ thì có lẽ Chu Ma Vương cũng sẽ không quá hiếm. Nhưng mà ở vào thời kỳ hòa bình này, muốn chém giết một vị Thiên Ma Đế thì tuyệt đối phải tiến vào địa vực của ngoại vực tà tộc. Điểm này cho dù là thánh phẩm Thiên Chi Tôn thì cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Cho nên trong suốt mấy ngàn năm qua, Đại Thiên Cung cũng chỉ xuất hiện một vị Chu Ma Vương. Đó chính là vị tuyệt thế ma nhân đã từng đặt chân lên tà vực, hơn nữa một đường chém giết trở về. Mà vị tuyệt thế ma nhân đó chính là nam tử ở trước mặt, Tần Thiên. So sánh với việc Mục Trần đã may mắn đạt được chức vị Chu Ma Vương, thì vị Tần Thiên này mới thật sự là người đã đánh giết ngoại vực tà tộc để tấn cấp trở thành Chu Ma Vương. Tần Thiên huynh, đây là chuyện của Ma Hà cổ tộc ta, Đại Thiên Cung cũng không thể quản được á. Ma Hà Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tay áo của Tần Thiên nhẹ bay theo gió, hắn ta hướng về phía Ma Hà Thiên cười một tiếng, thanh âm hùng hồn nói. Ma Hà tộc trưởng, cần gì phải cố chấp như vậy với vạn cổ bất hủ thân? Nguyên thủy pháp thân này đã ở Ma Hà cổ tộc đã mấy vạn năm mà các ngươi cũng chưa từng trở thành chủ nhân của nó. Như vậy đã có thể thấy được giữa nó và các ngươi cũng không có duyên phận gì. Sắc mặt Ma Hà Thiên có chút khó coi. Nếu là người khác nói như thế thì hắn ta đã sớm một trường đánh bay. Thế nhưng mà người trước mặt này thì lại không thể làm như vậy. Bởi vì Tần Thiên này đã sớm bước chân vào thánh phẩm hậu kỳ. Chính là cường giả đỉnh phong đủ để đứng ở trong top 10 đại thiên thế giới. Có thể tranh phong với cư đầu, Viêm Đế hoặc Võ Tổ. Nếu có Ma Hà Âm Dương Bình trong tay thì Ma Hà Thiên đúng là có thể chống lại được. Thế nhưng mà lúc này Ma Hà Âm Dương Bình lại đang bị vạn cổ tháp chấn áp. Đối mặt với một vị thanh phẩm hậu kỳ, hắn ta cũng sẽ ăn rất nhiều thua thiệt. Mà dĩ nhiên, cái quan trọng hơn chính là Đại Thiên Cung ở sau lưng Tần Thiên. Mặc dù xưa nay ở thời hòa bình, Đại Thiên Cung sẽ không nhúng tay vào bất kỳ tranh chấp nào giữa các thế lực ở trên đại thiên thế giới. Nhưng mà bản thân nó thì vẫn có uy tín cực kỳ lớn. Điều này thì ngay cả Ma Hà cổ tộc bọn hắn cũng phải để mặt mũi. Thế nhưng mà nếu cứ để cho Mục Trần lấy đi vạn cổ bất hủ thân như vậy, hắn ta làm sao lại có thể cam tâm được? Tần Thiên huynh, Ma Hà cổ tộc ta bảo vệ vạn cổ bất hủ thân đã mấy vạn năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Mục Trần này lại muốn thẳng tay lấy đi như vậy, nào có chuyện tốt tới như thế. Ma Hà Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên nói tiếp. Hơn nữa, lúc trước ta cũng đã lùi một bước, chỉ là muốn hắn ta để vạn cổ bất hủ thân ở lại tộc ta 100 năm nữa. Sau 100 năm, ta nhất định sẽ không ngăn cản hắn tới thu về. Tần Thiên nghe vậy, làm như cười cười nói. Ma Hà tộc trưởng, ta cũng không muốn nói lời vô vị với người. Hôm nay ta tới đây chính là được Viêm Đế và Võ Tổ truyền tin. Sắc mặt Ma Hà Thiên hơi đọng lại, còn những trưởng lão Ma Hà cổ tộc khác sắc mặt cũng biến hóa, trong mắt thoáng hiện ra một tia sợ hãi. Đối mặt với phù đồ cổ tộc cùng tái linh cổ tộc, bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì một cái. Nhưng mà nếu lại thêm vào vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh, thì cho dù là Ma Hà cổ tộc cũng có một chút không thể nào chịu nổi. Đặc biệt là năm đó, Ma Hà cổ tộc bọn họ còn đã từng khai chiến qua. Kết cục chính là Ma Hà Thiên đã thua ở trong tay Viêm Đế. Nếu không phải là có Ma Hà Âm Dương Bình, thì năm đó sợ rằng ma của tộc bọn hắn cũng đã bị mất hết thể diện rồi. Mà hiện tại Viêm Đế đã không phải là sơ nhập thánh phẩm như năm đó, thậm chí đã vượt qua ma thiên, chính thức trở thành đỉnh phong số 1 số 2 ở trên toàn bộ đại thiên thế giới rồi. Vô tận hỏa vực càng là thế lớn, nói về nội tình thì cũng không hề thua kém gì ma cổ tộc bọn hắn. Chứ huống chi ở một bên vẫn còn có võ tổ cùng võ cảnh, không hề kém gì Viêm Đế cùng với vô tận hỏa vực kia. Ở bên ngoài vạn cổ thành, thế lực khắp nơi đều âm thầm tặng lưới, đâu ai có thể ngờ tới được chuyện hôm nay lại dây dưa tới nhiều thế lực cư đầu đến như vậy. Sắc mặt ma thiên xanh mét, trong lòng đã tức giận tới cực điểm. Vốn dĩ hắn ta định lấy thế đè người, thế nhưng mà ai ngờ được cuối cùng lại trở thành người nếm trái đắng. Vô tận hỏa vực, võ cảnh, đa thiên cung, phù đồ cổ tộc cùng với thái linh cổ tộc, năm phe thế lực này mà tụ lại thì toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều sẽ phải run rẩy. Cho dù là ma cổ tộc bọn hắn thì cũng không thể nào chống lại được đại thế này. Tần thiên huynh, các ngươi đây là muốn lấy thế đè ma cổ tộc ta đấy sao? Ma thiên nghiêm mặt nói. Tần thiên chăm chú nhìn ma thiên, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói. Ma tộc trưởng, hiện giờ đại thiên thế giới chúng ta đang đối diện với nguy cơ, ngoài vực tà tộc lại rục dịch. Thời điểm như thế này, nếu vạn cổ bất hủ thần có thể nhận chủ, thì đối với vô số sinh linh của đại thiên thế giới chúng ta mà nói, đều sẽ là chuyện tốt cả. Cho nên, mong người có thể lấy đại cục làm trọng. Ở nơi xa, Mục Trần vừa nghe thấy lời này, trong lòng hơi chấn động, liên tưởng tới nguyên do mà Viêm Đế và Võ Tổ không cách nào rút ra được, trong lòng lại có cảm giác bất an. Ngoài vực tà tộc kia, chẳng lẽ một lần nữa muốn ngóc đầu trở lại rồi sao? Mà Hà Thiên lại là trầm xuống. Đến nước này thì trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ đã không thể nào đoạt lại vạn cổ bất hủ thần nữa rồi. Hơn nữa, nếu như đối phương đã cho cái thang thì hắn ta cũng chỉ có thể trèo xuống. Nếu không, chịu thiệt thòi cuối cùng cũng vẫn chỉ là ma cổ tộc bọn hắn mà thôi. Nếu như đại thiên cung cũng đã nhúng tay vào, ma cổ tộc ta tự nhiên cũng không thể không nể mặt mũi. Ma thiên rốt cuộc cũng mở miệng, dao động linh lực mạnh mẽ ở quanh thân cũng dần dần tụ lại. Sau đó, mắt lạnh nhìn về phía Mục Trần nói ra. Nhưng mà hắn ta phải trả lại ma âm dương bình cho tộc ta. Tần thiên cũng nhìn về phía Mục Trần, ôn hòa cười nói. Mục vương, ân oán nên cởi không nên buộc. Nếu như ma tộc trưởng đã nhượng bộ, vậy người cũng nên lùi lại một bước đi. Mục Trần tự nhiên cũng không thể không để mặt mũi của Tần thiên. Lúc này cũng gật đầu. Bản thân hắn dù sao cũng không hề muốn khai chiến cùng với ma cổ tộc. Cho dù đã có phu đồ cổ tộc cùng với thái linh cổ tộc ủng hộ, thế nhưng mà loại trận đấu như thế này thật sự quá mức khổng lồ, tất nhiên sẽ khiến cho thiên chi tôn vẫn lạc. Như vậy đối với cả hai bên mà nói đều là một cái giá cực kỳ lớn. Hiện tại có thể ép ma thiên nhượng bộ đã là kết quả tốt nhất rồi. Vì vậy Mục Trần xoay người lại, ông quyền hướng về phía vạn cổ tháp nói ra. Nếu như mọi chuyện cũng đã có kết quả, kính xin thiệt bối hãy xuất thủ một lần nữa. Theo thanh âm Mục Trần vừa nói ra, thạch tháp nhất thời lại chấn động. Bên trên đỉnh tháp bắn ra vạn nước tia sáng. Bên trong ánh sáng đó đã có một đạo hắc quang lướt ra, hóa thành một cái hắc bạch bình. Ma thiên thấy vậy vội vàng ngoắc tay, hắc bạch bình kia liền rơi vào trong tay của hắn ta. Thận trọng kiểm tra một phen, sau khi không phát hiện có tổn thương gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chà, không hổ là một tia lực lượng do bất hủ đại đế đã lưu lại, cho dù mấy vạn năm đã qua rồi mà vẫn có thể cường thịnh tới như thế. Tần thiên ngước nhìn vạn cổ tháp không khỏi cảm thán một tiếng. Mặc dù bản thân hắn cũng đã có thực lực thánh phẩm hậu kỳ, thế nhưng đứng trước một tia lực lượng còn sót lại của vạn cổ tháp này thì vẫn duy trì một phần kính sợ. Nhưng mà một tia lực lượng đó sau khi đã phóng ra xong thì hiển nhiên cũng đã bắt đầu tiêu tán đi, thậm chí ngay cả mặt ngoài của vạn cổ tháp cũng đã có vết nứt nhanh chóng lan ra. Mục Trần nhìn thấy cảnh này, một lần nữa không người hướng về phía vạn cổ tháp trịnh trọng thi lễ một cái nữa. Đông đảo các thế lực ở xung quanh vừa trông thấy không khí dương cung bạc kiếm đã được giải trừ thì cũng âm thầm tự phào nhẹ nhõm. Cái kiểu thần tiên đánh nhau này phạm vi ảnh hưởng quá là lớn, cho dù là thiên chi tôn bình thường thì cũng không dám dính vào một tí nào. Cho nên ngày hôm nay cái kết cục đầu voi đuôi chuột như thế này lại mới là tốt nhất. Tần thiên huynh, giá lâm ma của tộc ta vốn dĩ phải tiếp đãi cẩn thận, thế nhưng mà hiện giờ trong tộc đang rối loạn, cho nên cũng chỉ có thể giản lược vậy. Ma thiên ngước nhìn cái tòa vàng cổ tháp đã hóa thành phế tích, trong lòng nén lại một hơi ngột ngạt, lúc này cũng không muốn ở đây lâu nữa, hướng về phía tần thiên ông quyền, sau đó hóa thành một đạo lưu quang biến mất nơi chân trời, mà tất cả trưởng lão khác của ma cổ tộc cũng rối rít đuổi theo. Đối với hành động như vậy của ma thiên, tần thiên cũng không để ý tới. Dù sao hắn trực tiếp đi tới đây cũng đã làm cho ma cổ tộc thật sự mất đi vạn cổ bất hủ thân, cho nên sinh ra một chút oán khí thì cũng là bình thường mà thôi. Hơn nữa, hắn ta đi tới một chuyến này mục đích cũng không phải là ma thiên. Tần Thiên tay áo buông xuống, hai mắt nhìn về phía Mục Trần, bàn chân bước ra một bước xuất hiện ở trước mặt hắn ta, mang theo nụ cười nói ra: đã sớm nghe Đại Thiên Cung xuất hiện một vị Trù Ma Vương, hôm nay cuối cùng cũng đã trông thấy rồi. Đối với vị Trù Ma Vương chân chính này, Mục Trần cũng duy trì một phần tôn kính, nói ra: Tần Thiên tiền bối không cần để ý tới ta, cái danh hiệu Trù Ma Vương này của ta làm như thế nào có được, tiền bối chẳng lẽ còn không biết hay sao? Tần Thiên ha ha cười một tiếng, tiếng cười hùng hồn tự có một phen khí độ. Bất kể làm sao mà có được, chỉ cần người có thể có, như vậy đó chính là duyên phận của người. Hơn nữa, người bây giờ không phải cũng đã có tư cách trở thành Trù Ma Vương chân chính rồi đó sao? Mục Trần trước kia muốn chém giết một vị Thiên Ma Đế thì đúng là chuyện viển vông. Thế nhưng mà hiện giờ, hắn ta đã có thánh phẩm thân thể cùng với vạn cổ bất hủ thân. Nói về sức chiến đấu thì đã đủ sánh ngang với cường giả thánh phẩm trung kỳ đỉnh phong rồi. Cho nên nếu như gặp phải Thiên Ma Đế tầm thường thì cũng đủ để chém giết. Mục Trần cười cười hướng về phía Tần Thiên ung quyền nói: nhưng bất kể như thế nào, hôm nay vẫn phải cảm ơn tiền bối, nếu không sợ là chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Mục Trần mặc dù không sợ ma thiên, nhưng lại không muốn khiến cho phù đồ cổ tộc cùng với thái linh cổ tộc phải liên lụy vào. Tần Thiên khua tay một cái, thở dài nói: một khi tam đại cổ tộc khai chiến thì sẽ liên lụy quá là lớn, mà hiện giờ lại không phải thời điểm để có thể có nổi loạn. Hắn ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: hôm nay ta tới đây ngăn cản ba tộc đại chiến là một chuyện, mà ta còn có một cái nhiệm vụ khác. Thanh âm vừa dứt, tay áo của Tần Thiên rung lên, chưa có mấy đạo kim quang bắn ra, nhưng kim quang này trực tiếp bắn về phía Thanh Diên Tinh, Phù Đồ Hiền, Thái Minh Lão Tổ, thậm chí còn có ba đạo hướng về phía đám người ma thiên đã rời đi lúc nãy. Đám người Thanh Diên Tinh vừa nhận lấy kim quang, thần sắc liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Đây là... Mục Trần ánh mắt chợt lóe, thần sắc có một chút kinh dị. Hắn ta mơ hồ cảm ứng được, ở bên trong cái kim quang này dường như có một đạo kim thiếp. Tần Thiên hướng về phía Mục Trần cười một tiếng nói ra: hiện giờ người cũng đã có tư cách nhận lấy cái đạo kim thiếp này. Vừa nói, từ trong tay của hắn ta lại một lần nữa bay ra một đạo kim quang, từ từ rơi về phía Mục Trần. Mục Trần xòe ra bàn tay đón lấy nó, kim quang thu lại, một tấm kim thiếp như được chế tạo từ hoàng kim đã lẳng lặng nằm trong tay hắn ta. Mục Trần ngưng mắt nhìn lại, sau đó liền trông thấy ở bên trên hoàng kim thiếp ba chữ viết cổ xưa đã đập vào mắt: Đại Thiên Kim Thiếp. Hết chương 1511. Chương 1512: Đại Thiên Minh Ước. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổi Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần nhìn bốn chữ cổ xưa ở bên trên kim thiếp, trong mắt cũng có một chút nghi ngờ, hiển nhiên cũng không hiểu vật này rốt cuộc tượng trưng cho điều gì. Không ngờ ta cũng có cơ hội nhận được Đại Thiên Kim Thiếp này. Trong khi Mục Trần đang nghi hoặc thì Thanh Diên Tinh đã lướt nhẹ tới, giơ lên kim thiếp ở trong tay, có một chút cảm thán nói ra: mẹ, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Mục Trần nghi ngờ hỏi. Tần Thiên ở bên cạnh cười cười, sau đó thần sắc nghiêm túc nói: thời thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế cùng với Thiên Tà Thần quyết chiến đã kết thúc sự việc ngoài vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới ta, mà kết quả của trận đại chiến đó chính là Thiên Tà Thần đã bị phong ấn tại Bắc Hoàng Khâu. Chỉ có điều sinh mệnh lực của Thiên Tà Thần vô cùng kinh khủng, vượt quá mức tưởng tượng. Tuy nói trong lúc quyết đấu với Bất Hủ Đại Đế thì đã xảy chân bị phong ấn lại, thế nhưng mà hắn ta cũng không hoàn toàn bị mà sát, cho nên sau đó cứ sau mỗi ngàn năm thì Đại Thiên Cung sẽ mở ra Đại Thiên Minh Ước, hơn nữa phát ra Đại Thiên Thiếp, triệu tập cường giả đỉnh phong ở trên đại thiên thế giới tụ tập về Bắc Hoàng Khâu, hội tụ sức mạnh của mọi người, vận chuyển lực phong ấn, mà sát sinh mệnh lực còn sót lại của Thiên Tà Thần. Mà Đại Thiên Thiếp này cũng chỉ có Thiên Chi Tôn thì mới có tư cách được nhận. Đại Thiên Thiếp cũng chỉ làm ba cấp bậc: kim, ngân, thiết, ứng đối với ba cảnh giới của Thiên Chi Tôn, cũng chỉ có thánh phẩm Thiên Chi Tôn thì mới có tư cách được nhận kim thiếp. Nói tới đây, sắc mặt Tần Thiên trở nên nghiêm trọng cùng nghiêm nghị, chậm rãi nói: dựa theo Bất Hủ Đại Đế năm đó đã dự đoán, chỉ cần phong ấn vận chuyển đủ 49.000 năm là sẽ có thể hoàn toàn mà sát được Thiên Tà Thần. Tới hôm nay, Đại Thiên Cung cũng đã phát ra 48 lần Đại Thiên Thiếp, mà lần này đúng chính là lần thứ 49. Nghe vậy, con người Mục Trần cũng hơi có rút lại, lúc này mới cảm nhận được Đại Thiên Thiếp này quan trọng như thế nào. Thiên Tà Thần lại kinh khủng tới vậy sao? Ngay cả Bất Hủ Đại Đế đã lấy tính mạng làm đại giá bày ra phong ấn, thế mà cũng phải trải qua nhiều năm tháng như vậy mới có thể hoàn toàn mà sát được sao? Mục Trần hít sâu một hơi, bên trong thanh âm khó để nén sự khiếp sợ. Tần Thiên nghe vậy cũng trầm mặc một chút, mặt mũi khổ sở nói ra: sức mạnh của Thiên Tà Thần đúng là cường hãn tới một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên bất luận như thế nào, bất kể phải trả giá cả bao nhiêu, chúng ta đều phải mà sát hắn ở bên trong phong ấn. Nếu không, một khi phong ấn bị mất đi hiệu lực, như vậy đối với vô số sinh linh đã thiền thế giới ta mà nói, không nghi ngờ gì sẽ chính là kiếp nạn hủy diệt. Dù sao, chúng ta cũng đã không còn Bất Hủ Đại Đế nữa. Bên cạnh, Thanh Diên Tinh, Phù Đồ Huyền cùng với Thái Minh Lão Tổ đều tỏ ra trầm trọng. Hiển nhiên cũng đã hiểu được, nếu như sự việc đó đi tới bước kia, như vậy sẽ là kết cục tàn khốc tới bước nào đối với Đại Thiên Thế Giới. Nếu như Thiên Tà Thần cũng đã tới như vậy, ngoài vực tà tộc, có khi nào cũng nghĩ tới việc phá hư phong ấn hay là không? Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nói tiếp: bọn chúng dĩ nhiên là muốn nhúng tay vào. Có điều Bắc Hoàng Khâu có phong ấn mà Bất Hủ Đại Đế đã lưu lại, chỉ có sinh linh của Đại Thiên Thế Giới thì mới có thể lại gần, ngoài vực tà tộc căn bản không thể nào tiến vào được. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó hai mắt híp lại nói tiếp: nhưng mà gần đây ngoài vực tà tộc lại rục rịch kiềm chế Viêm Đế và Võ Tổ, hiển nhiên cũng là có yếu tố này đây. Sắc mặt Mục Trần liền trở nên ngưng trọng nghiêm túc, hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của Đại Thiên Minh Ước. Đại Thiên Thế Giới có thể hưởng thụ an bình hay là không, căn bản đều dựa vào lần này. So sánh với đại cục cơ đó, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể gác sang một bên. Đại Thiên Minh Ước khi nào sẽ bắt đầu? Thanh Diên Tịnh ngưng trọng hỏi. 3 tháng sau. Trong mắt Tần Thiên lóe lên tinh quang chói mắt, hai tay nắm chặt lại, từng tia sát khí đủ khiến cho người ta run rẩy tản mát ra từ bên trong cơ thể. Lần này nhất định phải thanh trừ hoàn toàn mầm họa của Đại Thiên Thế Giới ta. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên Tà Thần thật sự có mức cường đại, nếu như không diệt trừ thì sợ rằng đối với tất cả sinh linh Đại Thiên Thế Giới đều sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Đây chính là một ngọn núi lửa hủy diệt, một khi phun trào tất nhiên sẽ quét sạch toàn bộ Đại Thiên Thế Giới này. Tất cả Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới đều sẽ nhận được Đại Thiên Thiếp hay sao? Tần Thiên gật đầu nói ra. Tất cả Thiên Chí Tôn đều sẽ nhận được. Có điều số Thiên Chí Tôn tiến vào Bắc Hoàng Khâu thì lại không được một nửa. Dù sao còn phải ngày đêm đề phòng ngoài vực tà tộc nữa. Chà, như vậy thật đúng là đệ nhất thịnh sự của Đại Thiên Thế Giới rồi. Mục Trần cảm thán một tiếng. Một nửa Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới hội tụ ở một chỗ, đó sẽ là khung cảnh hoành tráng tới bực nào để chớ. So sánh với nó thì những tràng diện mà Mục Trần đã gặp qua thật sự là không đáng là gì. Đúng là thịnh sự, bởi vì chuyện này có liên quan tới an ninh của cả Đại Thiên Thế Giới. Bất kỳ thành kiến hay là ân oán nào cũng đều phải nhường chỗ cho nó cả. Tần Thiên liếc nhìn phương hướng đám người Ma Thiên rời đi, nói tiếp. Cho nên ta mới chạy tới đây, tránh cho việc tam tộc các người đại chiến vào lúc này. Lực lượng của tam cổ tộc đặt ở trên Đại Thiên Thế Giới cũng có một sức năng không nhỏ. Nếu vướng vào chuyện tranh đấu nội bộ mà bị tổn hao, như vậy Đại Thiên Thế Giới đúng là không thể nào chịu được nổi. Mục Trần cũng hiểu điều này, lúc này thần sắc nghiêm chỉnh nói ra. Tần Thiên tiền bối cứ yên tâm, chuyện hôm nay cũng đã bỏ qua, ta coi như đã chiếm được không ít chỗ tốt. Sau này cho dù Ma Thiên muốn nhắm vào ta thì ta cũng sẽ có cách khắc chế. Chuyến này bằng cổ Bất Hủ Thân cũng đã rơi vào tay Mục Trần, mà cổ tộc coi như cũng chỉ có thể cắn răng nuốt bực vào trong bụng, cho nên Mục Trần cũng không cần quá làm to chuyện. Tần Thiên nghe vậy cũng vui mừng gật đầu một cái, ôn hòa nói: người có thể chu toàn đại cục, đó đương nhiên là điều tốt nhất rồi. Có điều yên tâm đi, mà Hà Thiên này nếu như quá đáng thì Đại Thiên Cung chúng ta cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ. Dù sao bất kể như thế nào, người cũng là trụ ma vương của Đại Thiên Cung chúng ta. Mục Trần cười cười: Ma Hà Thiên cho dù kiệt ngạo nhưng cũng không phải loại ngu xuẩn. Qua chuyện hôm nay thì hắn ta hẳn cũng đã biết Mục Trần cũng không phải quả hồng mềm để cho ma cổ tộc bọn hắn tùy năn bóp. Nhiệm vụ của ta ở đây coi như đã hoàn thành, cũng không thể dừng lại thêm nữa. Dù sao thời gian của các bách còn phải đưa thiếp cho những thanh phẩm thì chi tổn khác nữa. Tần Thiên nói chuyện với Mục Trần một hồi, sau đó ông quyền cáo từ. Mục Trần cũng biết được đại sự quan trọng hơn, cho nên cũng không giữ lại thêm nữa. Ông quyền tạm biệt. Hy vọng 3 tháng sau ở tại Bắc Hoàng Khâu sẽ có thể cùng với chư vị trò chuyện thoải mái. Tần Thiên cười sang sảng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, mang theo khí thế hùng hồn tràn ngập cả thiên địa rời đi. Thanh Diên Tinh, Phù Đầu Huyền, Thái Minh Lão Tổ nhìn thân ảnh Tần Thiên đã rời đi, thần sắc cũng có một chút phức tạp nói ra: "Ai, thật là gió mưa sắp tới rồi." Đối với ngoại vực tà tộc mà nói, thiên tà thần kia giống như thể thần linh vậy. Bọn chúng có lẽ cũng biết rõ tầm quan trọng của Đại Thiên Bình Ước lần này, cho nên chắc chắn sẽ không thể nào bình yên. Bọn chúng nhất định sẽ dốc tất cả thủ đoạn, cố gắng phá hỏng phòng ngắn, giải cứu thiên tà thần. Mục Trần cũng khẽ gật đầu. Vừa rồi, Tần Thiên cũng không nói quá chi tiết. Thế nhưng bọn họ đều là những nhân vật tới bước nào, làm sao lại không cảm giác được trong lòng Tần Thiên coi trọng cái lần Đại Thiên Bình Ước này như thế nào cơ chứ? Nếu không, cho dù là đưa đi Đại Thiên Kim Thiếp, thì cũng không thể phiền một vị Trung Ma Vương danh chấn cả Đại Thiên thế giới này phải đi thần xuất ma tới như vậy. Ở bên ngoài kia, ngoại vực tà tộc đang nhìn chằm chằm, không ngờ được ở bên trong Bắc Hoang Khâu lại còn có một mầm họa kinh khủng tới như vậy. Mục Trần than nhẹ một tiếng, cái bí ẩn này cũng may hiện tại hắn ta đã bước chân vào Thiên Chi Tôn, chứ nếu không căn bản sẽ không có tư cách để tiếp xúc tới. Thời điểm bình thường, Bắc Hoang Khâu này cho dù có là sinh linh Đại Thiên thế giới thì cũng cấm chỉ bước vào. Nơi đó được xưng là Vạn Mộ Địa, có những thủ mộ nhân đã tồn tại. Đây là những người ở dưới trướng trực hệ Bất Hủ Đại Đế. Thủ lĩnh của bọn họ được xưng là Bất Tử Chi Chủ, thực lực rất siêu tuyệt, sợ rằng không kém gì Viêm Đế Võ Tổ đâu. Nhưng mà hắn ta cả đời đều ở Bắc Hoàng Khâu, không hề đặt chân ra Đại Thiên thế giới, cho nên danh tiếng mới không hề vang dội. Phù Đầu Huyền chậm rãi nói. Mục Trần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt cũng ngưng trọng. Đại Thiên thế giới này quả thật đúng là đầm rồng hang hổ. Nếu như ngoại vực tà tộc quy mô lớn xâm phạm, Đại Thiên thế giới ta hiện giờ có thể chống đỡ được hay không? Mục Trần nhớ tới cái gì đó, đột nhiên hỏi. Thanh Diên Tinh cùng với Phù Đầu Huyền liếc mắt nhìn nhau rồi nói. Nếu nói về thực lực tổng thể, thì Đại Thiên thế giới ta hiện giờ cũng không hề yếu hơn thời kỳ thượng cổ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Viêm Đế, Võ Tổ, Trung Ma Vương Tần Thiên, Thanh Sàng Kim Thánh, Bất Tử Chi Chủ, bọn họ tất cả đều là những cường giả đứng ở trên đỉnh thế giới. Mà ngũ đại cổ tộc cũng rất có nội tình, nhưng siêu cấp thế lực hàng đầu khác cũng là tầng tầng lớp lớp. Cho nên nếu như ngoại vực tà tộc thật sự muốn một lần nữa xâm lấn, thì Đại Thiên thế giới ta cũng không phải không có sức chống cự lại. Nhưng mà vấn đề duy nhất chính là Đại Thiên thế giới ta hiện giờ lại không có một vị Bất Hủ Đại Đế thứ hai. Ngươi phải biết rằng Bất Hủ Đại Đế đã siêu thoát thanh phẩm Thiên Chi Tôn, cho nên chỉ cần chúng ta có thể thúc giục phong ấn hoàn toàn mà sát đi thiên tà thần, như vậy thì giá tâm của ngoại vực tà tộc mới khó mà được như ý. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu lẩm bẩm nói. Điểm này sợ rằng ngoại vực tà tộc cũng hiểu rõ. Ngoại vực tà tộc kia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn thiên tà thần bị ma sát ở bên trong phong ấn, cho nên Đại Thiên Minh Ước lần này rất có thể sẽ dẫn tới một hồi do thành mưa máu. Đối diện với đại thế như vậy, cho dù là Mục Trần lúc này thì cũng cảm thấy áp lực to lớn. Trong khi tâm tình Mục Trần đang xoay chuyển, một bàn tay nhỏ bé mềm mại như ngọc đã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn ta. Vừa xoay đầu lại thì đã trông thấy khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ, quang khiết như ngọc của Lạc Ly. Nàng hướng về phía hắn nháy mắt cười khẽ, nhất thời một cỗ nhu tình vào tới, khiến cho tâm tư của Mục Trần dần dần thả lỏng. Chân mày đã nhíu chặt cũng đã giãn ra. Bàn tay của hắn nắm lại, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Ly, sau đó ngẩng đầu lên nhìn ánh chiều tà. Tầng mây đỏ ửng như lửa, làm cho trong mắt đen của hắn ta cũng hừng hực lửa. Người ở bên cạnh mình tốt đẹp tới như vậy, mặc kệ ngoài vực tà tộc kia hung mãnh tới bực nào, nếu như chúng nó có ý đồ phá hủy mọi thứ, vậy thì Mục Trần hắn tự nhiên sẽ không sợ đáp trả, lấy mệnh mà chiến. Ta đã cố gắng mấy chục năm mới có thể đi tới ngày hôm nay, cho nên làm sao có thể để cho các người phá hủy đi thành quả cố gắng của ta được. Nếu như tà ma đã muốn tới, vậy thì đơn giản chính là đánh một trận đi thôi. Hết chương 1512. Chương 1513, Vạn Ma Điện. Nơi đây là một tòa cửa điện u ám, Bên trong cửa điện tràn ngập hắc khí bay lượn lờ, tựa như có thể thôn phệ hết thảy tất cả mọi sinh cơ, lộ ra vẻ âm mù lạnh lẽo. Bên trong cửa điện, từng tầng hắc sắc thạch trụ trùng trùng điệp điệp về phía sau, mà lúc này ở bên trên mỗi tòa hắc sắc thạch trụ đều có một thân ảnh đang ngồi. Xung quanh những thân ảnh này đều lượn lờ khí tức âm mưu tà ác, khiến cho không gian cùng chấn động. Toàn bộ cửa điện tràn ngập khí tức tà ác, làm cho người ta phải run sợ, tựa như thể vạn ma chỉ điện. Ở tại trung tâm của cửa điện có 32 đạo vương tọa màu đen xếp thành hình vòng cung dọc theo hai bên. Bên trên những vương tọa này đều có một thân hình ma ảnh rất khổng lồ. Ma ảnh phun ra nuốt vào ngập trời ma khí, tạo thành từng tòa ma tượng bất động ở phía sau, tản mắt ra vô biên vô tận kinh khủng ma uy. Dưới uy thế của 32 đạo ma ảnh này, thì những bóng đen khác ở bên trong cửa điện đều hơi cúi đầu lộ ra vẻ kinh sợ. Ở tại vị trí trung ương của 32 đạo ma ảnh đó, chính là một ma ảnh toàn thân có ma viêm đang bốc lên. Ma viêm thi thoảng lại lộ ra đen kịt giống như mực, thỉnh thoảng lại tản mắt ra ánh sáng trắng nõn, hai thứ lưu chuyển biến hóa cực kỳ quỷ dị. Ở dưới ma viêm đó, một ánh mắt không có một tí tình cảm nào đã bắn ra. Nơi mà ánh mắt đó quét qua, tất cả không gian đều hơi run rẩy, giống như thể đang sợ hãi vậy. Người đã tới đông đủ rồi chứ? Thanh âm mờ ảo trầm thấp chậm rãi truyền ra từ trong ma viêm. Trên vương tọa ở bên cạnh chính là một thân ảnh được bao phủ ở bên trong hắc bào. Đạo thân ảnh này khẽ gật đầu, lộ ra khuôn mặt hơi tái nhợt, chỉ là một đôi con ngươi lại hiện ra từng vòng xoáy màu đen cực kỳ quỷ dị, không cách nào hình dung được. Người ta chỉ cần nhìn qua một chút thì cũng sẽ bị lạc ở bên trong đó. Ma mục giống như vòng xoáy kia quét nhìn ma viêm ma ảnh một cái, sau đó gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, thanh âm ôn hòa nói: Thiên ma tộc ta lần này cũng không tới trễ. Cách đó không xa, một đạo ma ảnh khác cũng mở miệng nói: Thì ma tộc ta cũng đã tới. Đạo ma ảnh này quanh thân có kinh khủng thi khí lượn lờ, thi khí tràn ra ngay cả không khí cũng hóa thành màu xám trắng. Nếu như mục trần có mặt ở đây thì hẳn là có thể nhận ra được đạo thân ảnh này đúng chính là kẻ lúc đầu ở tại Hà Vi Diện đã xuất thủ với hắn ta, sau đó đã bị võ tổ ngăn chặn lại, Hắc Thi Thiên Ma Đế. Sau Hắc Thi Thiên Ma Đế thì 32 ma ảnh ở bên trên ma vương tòa cũng theo thứ tự mở miệng. Bọn họ đang đại diện cho lực lượng nòng cốt của ngoại vực tà tộc, chính là 32 đại tộc. Trông thấy tộc trưởng của chư tộc đều tới đủ, ma ảnh cầm đầu quanh thân đã bốc lên hắc bạch ma viêm mới khẽ gật đầu một cái. Sau đó thanh âm mờ ảo của hắn ta lại một lần nữa vang vọng ở trong một góc nhỏ bên trong cái không gian u ám này. 3 tháng sau, đại thiên bình ước của đại thiên thế giới sẽ một lần nữa bắt đầu. Theo thanh âm của hắn ta vừa mới nói ra, ở bên trong cửa điện, trong mắt của 31 ma ảnh ở bên trên ma vương tọa còn lại đều đã có ma quang hiện lên, dường như tản mắt ra ý lạnh lẽo khôn tả. Rốt cuộc cũng đã tới ngày này. Thanh âm âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang lên, quanh thân hắn ta thi khí sôi trào lên kịch liệt, mơ hồ hiện ra vô số thi ảnh. Chúng ta yên lặng đã mấy vạn năm, cũng nên có động tác rồi, để cho đại thiên thế giới kia bao trùm ở trong nỗi sợ hãi ngoài vực tà tộc chúng ta thôi. Bên trên một cái ma vương tòa khác cũng có một đạo ma ảnh mở miệng nói. Đạo ma ảnh này hai tay thon dài, móng tay u hắc vừa lướt qua, ngay cả không gian cũng dễ dàng bị xé rách, mơ hồ tản mắt ra sự sắc bén kinh khủng. Hắn ta đúng chính là tộc trưởng Đao Ma tộc, một trong 32 đại tộc danh gọi Trảm Thiên Ma Đế. Bên trong vạn ma điện, những ma ảnh khác cũng phát ra ma khiếu, bên trong tràn ngập ý sát lục. Trên ma vương tọa cầm đầu, ma ảnh đang hừng hực hắc bạch ma viêm xòe ra bàn tay, nhất thời tất cả tiếng ma khiếu đều yên tĩnh lại, như vậy đã hiện lộ ra uy nghiêm của hắn. Đạo ma ảnh này đúng chính là tộc trưởng Thánh Ma tộc, đứng đầu trong 32 đại tộc Thánh Thiên Ma Đế. Mà cái tên Thiên Tà Thần có thể ép cho bất hủ đại đế phải dùng cả sinh mạng thì mới có thể phong ấn lại kia, đúng chính là xuất thân từ Thánh Ma tộc. Cho nên ở bên trong ngoại vực tà tộc, Thánh Ma tộc cũng có địa vị lãnh tổ. Trong thời gian Thiên Tà Thần bị phong ấn thì chính là do cái vị Thánh Thiên Ma Đế này thông suốt vạn ma. Các ngươi cũng chớ khinh thường đại thiên thế giới bây giờ. Dựa theo tình báo, mặc dù hiện tại đại thiên thế giới không có cường giả giống như là bất hủ đại đế, thế nhưng mà cường giả cũng nhiều như mây. Trong đó đầu tiên phải kể tới Viêm Đế, Võ Tổ, có thể nói là mối uy hiếp lớn nhất đối với ngoại vực tà tộc ta. Trong mắt Thiên Ma Đế có ma viêm hắc bạch thiêu đốt tuần hoàn, trầm giọng nói ra. Trước đó người cũng đã từng âm thầm giao thủ với Viêm Đế, kết quả như thế nào? Ở bên cạnh, tộc trưởng Thiên Ma tộc chậm rãi mở miệng. Trong số 32 đại tộc thì Thiên Ma tộc cũng thuộc về hàng đứng đầu, thực lực rất mạnh mẽ, mà vị tộc trưởng này của bọn họ cũng càng không kém gì Thánh Thiên Ma Đế, đồng thời cũng được xưng là Ám Thiên Ma Đế. Có thể thấy được hắn ta rất mạnh mẽ. Mà bởi vì thân phận cho nên hắn ta cũng biết được mười mấy năm trước Thánh Thiên Ma Đế đã từng âm thầm giao thủ với Viêm Đế. Chỉ có điều kết quả như thế nào thì cả hai đều im lặng. Ma Viêm ở trong mắt Thánh Thiên Ma Đế bừng lên một cái rồi nói: cái vị Viêm Đế này đúng là không tầm thường. Hơn nữa ở trên Viêm Chỉ Nhất Đạo cũng có thành tựu cực kỳ kinh khủng. Cho dù là Thánh Ma Viêm của ta thì cũng không thể nào làm gì được hắn. Lời vừa nói ra, đông đảo ma ảnh ở bên trong Vạn Ma Điện đều chấn động một cái. Thậm chí ngay cả hơn 30 phò ma tượng ở sau lưng những ma ảnh khổng lồ kia cũng đều truyền ra dao động. Ngay cả Thánh Ma Viêm của ngươi mà cũng không thể làm gì được kẻ này sao? Những ma ảnh này liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều trở nên ngưng trọng một chút. Bởi vì tất cả bọn họ đều hiểu rất rõ Thánh Ma Viêm của Thanh Thiên Ma Đế bá đạo như thế nào. Cho dù có là cường giả ngang cấp thì cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Thế mà lại không thể làm gì nổi cái tên Viêm Đế kia. Xem ra đại thiên thế giới này vẫn có một chút nội tình. Còn có cả cái vị võ tổ nổi danh cùng với Viêm Đế kia, sợ rằng cũng khó đối phó. Nghe vậy, Hắc Thi Thiên Ma Đế thanh âm ấm lánh mở miệng nói: võ tổ kia ta cũng đã từng đối mặt qua, mang tới cho ta áp lực rất lớn. Nếu là bản tôn đánh nhau, ta sợ là không địch lại. Tiếng nói dừng lại một chút, ánh mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế chợt quay về một góc ở bên trong Vạn Ma Điện, lạnh lùng nói: nghe nói võ tổ kia chính là tới từ Hạ Vi Diện. Năm đó cái Hạ Vi Diện kia chính là do dị ma tộc phát hiện ra, cố gắng muốn xâm chiếm. Kết cục các người lại hạ thủ không sạch sẽ, không chỉ không đắc thủ, ngược lại còn để cho cái tên sát tinh này mò lên đại thiên thế giới. Thật đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Bên trong Vạn Ma Điện, đông đảo ánh mắt cũng đều nhìn về góc đó. Chỉ thấy ở nơi đó có một đạo ma ảnh và lúc này đang hơi phát run, quanh thân ma khí phun ra, hiện lộ nội tâm dao động. Đạo ma ảnh này đúng chính là tộc trưởng hiện tại của dị ma tộc. Thế nhưng mà ở bên trong ngoại vực tà tộc thì thực lực của anh ta cũng chỉ có thể coi là bình thường. So với tộc trưởng của 32 đại tộc mà nói thì càng là chênh lệch cực kỳ lớn. Cho nên khi nghe Hắc Thi Thiên Ma Đế trách cứ, hắn ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Chỉ là bên trong đầu tràn đầy tức giận và ủy khuất. Xâm chiếm Hạ Vị Diện chính là việc mà tất cả ngoại vực tà tộc ở đây đều làm cả. Chỉ không biết tại sao dị ma tộc bọn hắn lại xui xẻo tới như vậy, nhắm trúng cái Hạ Vị Diện kia, mà ở trong đó lại sinh ra một tên võ tổ kinh khủng đến như thế. Hiện giờ càng là tiến vào đại thiên thế giới, trở thành đại địch của toàn bộ ngoại vực tà tộc bọn hắn. Chuyện đã như vậy, nói nhiều cũng vô ích thôi. Thánh Thiên Ma Đế phất tay ngăn cản Hắc Thi Thiên Ma Đế, hai mắt u thầm hờ hững nói: Viêm Đế, võ tổ đúng là uy hiếp. Có điều chỉ cần thân của chúng ta có thể xé rách phong ấn thoát ra, muốn ma sát bọn chúng cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ tiến công quy mô lớn vào võ cảnh cùng với vô tận hỏa vực, sát sao quân chặt lấy Viêm Đế và võ tổ kia, làm cho bọn chúng không thể đi tới nơi phong ấn. Ra! Bên trong Vạn Ma Điện nhất thời vang lên từng tiếng hô đáp lại, ma khí bốc lên ngùn ngụt. Thánh ma, cho dù có kiềm chế Viêm Đế và võ tổ, nhưng mà tại nơi thần bị phong ấn có thế giới trận của Bất Hủ Đại Đế đã dùng sinh mạng để bố trí. Một khi chúng ta tới gần thì cũng sẽ bị nó bài xích, làm sao có thể giúp thần sẽ phong ấn được. Ma ảnh vừa nói chuyện, quanh thân tản mát ra ước vạn đạo ma quang. Ở sau lưng hắn ta không gian bà đáng tựa như ẩn chứa từng tòa ma hải ma uy kinh người. Đạo ma ảnh này đúng chính là tộc trưởng của Linh Ma Tộc, một trong 32 đại tộc, Linh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế mí mắt hơi nhèo lại nói ra: những thứ này ta tự đã có mưu đồ, hết thảy chư vị cứ làm theo kế hoạch là được rồi. Các ngươi chỉ cần nhớ một điều, đây chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Mặc dù chúng ta đã chiếm được một nửa đại thiên thế giới, nhưng dù sao cũng vẫn là kẻ ngoại lai, vẫn luôn bị cái thế giới này bài xích. Trừ phi chúng ta hoàn toàn xâm chiếm thì mới có thể ăn mòn thế giới, triệt để cắm rễ, cải thiện hoàn địa. Nếu không thì vạn năm sau, không cần người của đại thiên thế giới xuất thủ thì chúng ta cũng dần dần bị đại thiên thế giới này bài xích và tịnh hóa. Nghe thấy lời này, trong mắt của tất cả ma ảnh ở đây đều phát ra hung quang và hàn khí kinh người. Đi đi thôi. Thánh Thiên Ma Đế không nhiều lời nữa, nhàn nhạt nói ra một câu. Đông đảo ma ảnh đều đứng dậy hướng về phía hắn ta cung kính thi lễ, sau đó hóa thành ma quang chập chờn biến mất. 32 tộc trưởng đại tộc và lúc này cũng lục tục đứng dậy, vừa không mà đi, mang theo ngập trời dao động ma khí. Ngắn ngồi mười mấy hơi thở, bên trong vạn ma điện đã trở lại trống trơn. Thánh Thiên Ma Đế ngẩng đầu lên, con người hừng hực ma viêm nhìn về hướng đại thiên thế giới, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt và điên cuồng. Tả thần, khi ngài trở về chính là ngày đại thiên thế giới này phải bỏ lống ngổm ở dưới chân tộc ta. Đến lúc đó nhất định phải bắt vô số sinh linh đại thiên thế giới này vì đã phong ấn ngài 49.000 năm qua mà phải trả giá bằng máu. Hết chương 1513. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.